Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1245, chấp niệm. Bị thiên đế như thế xem xét, Tần Đình chỉ cảm thấy linh hồn đều có chút rung động. Phảng phất tự mình từ bên trong tại bên ngoài đều là bị vị này thiên đế bệ hạ xem rõ ràng. Hết thảy bí mật cũng không chỗ che thân. Tần Đình thần sắc không thay đổi, chỉ là mỉm cười nói, thiên đế tiền bối quá khen. Nhìn thấy Tần Đình bị hắn xem kỹ lại là mặt không đổi sắc, thiên đế trong mắt càng là lóe lên một tia thưởng thức thần sắc. Thiên đế mỉm cười, ta đã có không biết rõ bao nhiêu năm chưa từng gặp qua người. Người thiếu niên, sao không cùng ta một lần? Dứt lời, thiên đế tay phải nhẹ giơ lên. Trước mặt hắn vô số đạo thống phun trào, phác họa tạo thành một tòa ngọc đài. Tần Đình gật đầu, cung kính nói, mong muốn cũng không dám mời mà thôi. Dứt lời, chính là mang theo hỏa linh nhi bay đến ngọc đài trên, cùng thiên đế ngồi đối diện nhau. Mà Tần Đình một bên hỏa linh nhi cũng là thần sắc hoảng hốt, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói, thiên đế bệ hạ. Thiên đế nhìn thoáng qua hỏa linh nhi, khẽ thở dài, năm đó bị ta điểm hóa kia một đám lửa, bây giờ cũng là tu thành hình người a. Chấm ngoặc kép, hỏa linh nhi thần sắc chấn động, ý niệm thông suốt, vô số phủ bụi ký ức theo não hải suy nghĩ sâu xa lên. Lập tức nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Nguyên lai nàng vốn chỉ là thiên đình phổ thông một đạo ánh nến. Ngày đêm là thiên đế chiếu sáng quang minh, cùng thiên đế làm bạn phía dưới, bị thiên đế tán phát đại đạo đạo tắc nhận thấy, sinh ra một tia linh tính. Nàng sinh ra linh tính về sau, chính là bị thiên đế phát giác. Thiên đế cảm thấy có thú, đồng thời cũng là mở miệng điểm hóa nàng một câu. Ánh nến cũng có hướng đạo chi tâm, cũng là thú vị. Thiên đế thực lực vang dội cổ kim, chính là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Hắn mỗi một câu nói đều là đạo âm, chớ đừng nói chi là câu nói này vẫn là cố ý đối hỏa linh nhi lời nói. Hỏa linh nhi bị đạo âm chỗ kích, theo một tia linh tính bên trong sinh ra mơ hồ linh trí. Nếu là tiếp tục phát triển tiếp, nói không chừng tương lai có thể bái nhập thiên đế môn hạ, trở thành thiên đế đệ tử đắc ý, lấy lửa nhập đạo. Chỉ tiếc, lúc kia thiên đình đã là phát sinh kịch biến, cuối cùng lâm vào hủy diệt bên trong, mà hỏa linh nhi cũng là tỉnh tỉnh mê mê tại thiên đình di tích bên trong phiêu đãng vô số năm, trải qua vô số thời gian, cuối cùng linh trí sinh toàn bộ, tu thành hình người. Hỏa linh nhi nhìn qua trước mặt thiên đế, thần sắc lại là kích động lại là phức tạp, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cúi đầu, nói khẽ, gặp qua bệ hạ. Thiên đế đối nàng có chút hóa truyền đạo tri ân, chỉ là nàng hiện tại đã là phụng Tần Đình làm chủ, tự nhiên là không thể trở về đến thiên đế bên người. Mà thiên đế cũng là nhìn ra hỏa linh nhi lo lắng, lắc đầu cười nói, đứa ngốc, ta đã vẫn lạc vô số năm, hiện tại chỉ là vẫn còn dư lại một tia chấp niệm thôi. Làm gì xoắn suýt, vị này người thiếu niên thiên phú tuyệt thế, khí vận cường thịnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ngươi có thể đợi ở bên cạnh hắn, đối với ngươi mà nói cũng là một trận đại tạo hóa. Hỏa linh nhi nhìn qua thiên đế, bỗng nhiên là muốn hỏi trên một câu, bệ hạ, năm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhưng là cuối cùng hỏa linh nhi cũng chỉ là yên lặng gật đầu, lẳng lặng đi tới Tần Đình sau lưng. Bây giờ nàng đã là thành tâm thần phục với Tần Đình, tự nhiên là muốn lấy Tần Đình vi tôn, mà Tần Đình lại là nhìn chằm chằm thiên đế, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Thiên đế tiền bối, xin hỏi mảnh này thời không có phải hay không viễn cổ thế giới tàn ảnh? Trong lòng của hắn đối với cái này rất là tò mò. Nếu là mảnh này thời không chính là viễn cổ thời đại tàn ảnh, như vậy thiên đế hẳn là phát giác không được hắn tồn tại mới là. Nhưng là bây giờ thiên đế rõ ràng là có thể cảm ứng được hắn, mà chu vi hết thảy nhưng lại là viễn cổ thời đại bộ dáng. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Mà thiên đế nghe vậy, lại là mỉm cười than nhẹ. Phải, cũng không phải. Nhìn thấy Tần Đình thần sắc nghi hoặc, thiên đế nói khẽ, ta mặc dù vẫn lạc ức vạn năm lâu, nhưng là cũng có lưu lại một tia thần niệm. Chỉ bất quá đối thiên đình quá khứ vinh quang quá mức để ý chấp nhất. Sinh ra chấp niệm, cái này một tia chấp niệm hồi tưởng lại viễn cổ thời đại thiên đình thịnh thế. Chính là tại mảnh này thời gian bên trong diễn hóa ra năm đó viễn cổ thời đại. Không ngừng luân hồi thiên đình thịnh thế thời gian. Mà ngươi bây giờ nhìn thấy ta, cũng bất quá là một đạo chấp niệm hóa thân thôi. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mình bây giờ, lại là thân ở tại thiên đế lưu lại chấp niệm bên trong. Chẳng qua là cái này một đạo chấp niệm, liền đem diễn hóa ra một cái có thể so với chư thiên vạn giới khổng lồ thế giới. Mà đi cái thế giới này vẫn là như thế chân thực. Mỗi một vị cường giả đều là thật sự tồn tại. Bọn hắn đạo pháp thần thông đều không tương đồng. Thậm chí mỗi một đầu thiên đạo, Tần Đình cũng là có thể cảm ngộ đến là viễn cổ thời đại đại đạo. Tần Đình chậm rãi thở ra một hơi, đem trong lòng rung động đè xuống. Chỉ là một đạo chấp niệm giống như này kinh khủng, kia thiên đế chân thân lại là nên cỡ nào vĩ đại. Mà bực này vĩ đại tồn tại, thế mà cũng là sẽ vẫn lạc. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.